Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 29, góc truyện audio.com. Thời điểm cửa phòng VIP mở ra lần nữa đã là 2 giờ đêm. Hai khách nhân cảm thấy mỹ mãn đã sớm rời đi. Cảnh tượng trong phòng khiến cho hai bảo tiêu vốn đã nhìn quen huyết tinh lại dừng cước bộ. Nam Hải Nhi kia hai tay vẫn bị treo như cũ, quỳ gối trên thảm, đầu vô lực quẹo sang một bên, hai mắt nhắm chặt không có phản ứng. Hai sườn mặt tuấn tú đã sưng đỏ đến tụ máu, không biết bị tát bao nhiêu bàn tay, khóe miệng còn dính chất lỏng màu trắng ngà. Không riêng gì khóe miệng, toàn thân cao thấp nơi nơi đều có, còn vết cắn xé cùng hôn ngân không thể đếm nổi. Dọc theo hai bắp đùi đã là một mảnh máu tươi, vẫn chậm rãi chảy xuống trên thảm. Loại trường hợp này đã gặp nhiều, nhưng không có lần này giống như hôm nay vậy. Khiến lòng người nhìn vào đều sợ hãi. Nếu không phải có chút hô hấp mỏng manh, chắc chắn nghĩ đến Nam Hải này đã chết. Hai người âm thầm thở dài, cởi bỏ trói buộc đưa hắn đến phòng chữa bệnh chuyên dụng dưới lầu. Suốt hai ngày hai đêm, Bùi Vũ mới chậm rãi mở hai mắt, không chút phản ứng, liền như khúc gỗ nhìn chằm chằm phía trước, vẫn luôn nghĩ đến trừ bỏ căn nhà kia. Mọi người ở thế giới bên ngoài đều thiện lương. Ít nhất những người hắn gặp được đều rất tốt, nào ngờ chỉ trong một đêm, toàn bộ thế giới đều đảo lộn, cho dù một thành phố sạch sẽ đến thế nào, cũng sẽ có những đường cống ngầm dơ bẩn, mà chính mình bất hạnh lại rơi vào cống ngầm kia, thân thể ô uế, dơ bẩn, cũng không có mặt mũi trở lại bên cạnh người nọ, cho dù lúc này cho hắn cơ hội đào tẩu, hắn cũng không dám đứng ở dưới ánh mặt trời. Chỉ cảm thấy chính mình rất bẩn thỉu, một loại ghê tởm vĩnh viễn cũng tẩy không sạch. Tỉnh, ăn cháo đi, một bác sĩ mặc áo blau trắng ngữ khí lạnh lùng nói. Chiếu theo tình trạng các công tử nơi này bình thường đã nhìn quen. Hắn xem ra Nam Hải Nhi kia căn bản cũng không đáng thương. Nếu không phải tiền lương rất cao, hắn mới không thèm đụng vào những người này. Ngay khi chữa bệnh hắn cũng sẽ mỗi thời mỗi khắc mang theo bao tay cao su. Cả thời điểm uy cơm cũng không tháo ra. Cháo lạnh đưa đến bên miệng. Bùi Vũ như trước không hề động đậy. Tựa như một người mù. Ánh mắt chỉ có một mảnh ảm đạm. Bác sĩ dùng thìa đẩy vào bờ môi khô nứt của hắn. Uy, nhanh chóng ăn đi, thử vài lần không được. Sau bác sĩ tùy tay đem bát để qua một bên. Không ăn thì đổ, lưu lại một câu xoay người rời khỏi. Nhưng một ngày sau, bác sĩ nảy sinh bất an. Phản ứng của Nam Hải này dường như cùng người khác bất đồng. Bị đưa đến đây, có người sẽ mắng to khách nhân biến thái. Có kẻ sẽ khóc khóc nháo nháo. Mà người này lại không ăn không uống. Không nói một lời, thậm chí nằm ở kia cả thân thể cũng chưa di động qua một chút. Chẳng lẽ là trong lòng luẩn quẩn muốn tìm cái chết? Bác sĩ nghĩ nghĩ vẫn là đem tin tức thông chi lão bản. Lão bản cũng có chút ngoài ý muốn, đứng ở bên giường đánh giá một lúc lâu, vỗ vỗ mặt Bùi Vũ, thấy hắn vẫn không phản ứng, xoay người ngồi ở trên sofa bên cạnh, muốn tuyệt thực tự sát sao? À người thật đúng là ngây thơ. Lão bản chậm rãi bắt chéo chân, hướng người bên cạnh ra dấu, một người liền chồm sang đợi lệnh. Lão bản thật mạnh ném ra một chữ, đổ xuống, dạ, hai gã thủ hạ cầm một ống thực quản được đặc chế. Hung hăng cắm vào miệng Bùi Vũ, ở một khắc bị người cầm ống nhét vào. Bùi Vũ nháy mắt liên tưởng đến hình ảnh đêm đó, thứ dơ bẩn kia nhét vào trong miệng mình không ngừng chu sáp. Hảo kinh tởm, Bùi Vũ đột nhiên mãnh liệt từ chối. Không, đừng, ô, thủ hạ không chút lưu tình. Đem Bùi Vũ vững vàng đặt ở trên giường, thức ăn lỏng thông qua ống dẫn từng chút rót vào cổ họng. Hồi lâu sau chút hết thức ăn, hai người mới dừng tay, Bùi Vũ mạnh mẽ bổ nhào qua cạnh giường, chịu không được một cỗ cảm giác ghê tởm dâng tới, liền đem thức ăn toàn bộ nôn ra. Lão bản cũng không sinh khí, ngược lại có hứng chí thưởng thức, thấy hắn nôn xong, lại nhẹ nhàng ra dấu. Tiếp tục đổ, dạ, liên tục 3-4 lần. Sau Bùi Vũ vô lực khí dãy rùa, mềm mềm nằm ở bên giường. Chỉ là yên lặng tích tụ nước mắt, lão bản chậm rãi đứng lên. Đối thủ hạ phân phó, nếu hắn vẫn không chịu ăn cái gì, cứ tiếp tục chút xuống cho hắn. Dạ, lão bản, từ một hố lửa này nhảy đến một hố lửa khác càng cực đoan hơn. Kiếp trước mấy ngày mấy đêm không được ăn cái gì, kiếp này bị người đối đãi giống như động vật, mạnh mẽ bức ăn, kiếp trước bị người tươi sống tra tấn tới chết, kiếp này ngay cả quyền được chết cũng không có. Vì cái gì muốn cho ta chịu đựng những chuyện này? Ta rốt cuộc là sai cái gì? Ngay tại thời điểm một người tự hỏi câu vì cái gì? Tâm lý đã sinh ra oán niệm, mà oán niệm đi tới tận cùng chính là thành hận. Một khắc đó, tâm Bùi Vũ đã bắt đầu dần dần chuyển biến. Không biết bị người mạnh mẽ bức ăn bao nhiêu thứ, Bùi Vũ mới khuất phục. Bác sĩ đưa cháo tới, hắn sẽ ngoan ngoãn mở miệng nuốt vào. Bởi vì cho dù không ăn, thức ăn này cũng sẽ thông qua phương pháp khác, chút vào trong cơ thể mình. Cần thiết gì phải tự tìm khổ. Thân thể tốt lên, Bùi Vũ lại bị mang về trên lầu, nhốt tại một gian phòng nhỏ. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ bị người đưa đến ghế lô. Tiếp nhận một đám khách nhân tra tấn, thân thể tốt rồi lại xấu, hỏng rồi lại hảo, ở ghế lô cùng phòng bệnh đi tới đi lui đã không nhớ rõ bao nhiêu lần. Chạy trốn, ở loại địa phương công quán này, càng nghĩ cũng đừng nghĩ, nơi nơi đều là thiết bị theo dõi nghiêm mật. Bốn phía tùy thời có người giám thị nhất cử nhất động. Hơi chút gây rối lập tức sẽ có người vọt vào. Ngay sau đó chính là chịu ngược đãi. Những khí cụ này, Bùi Vũ chỉ cần nghĩ đến sẽ cảm thấy toàn thân phát run. Những dược phẩm kích thích này, chỉ cần tiêm vào trong thân thể, hắn sẽ đánh mất một chút tôn nghiêm làm người cuối cùng. Đối mẹ kế cầu xin tha thứ còn có chút tác dụng. Ở trong này chỉ sẽ đổi lấy trừng phạt càng nghiêm khắc. Dần dần bắt đầu chết lặng, trong đầu chỉ để lại một đống câu hỏi vì cái gì không biết đáp án. Mỗi khi một mình lẳng lặng nằm ở trên giường, Bùi Vũ sẽ tưởng niệm gương mặt kia. Lời bọn họ nói Bùi Vũ không tin. Hắn không tin Viên Gia Thăng sẽ bán mình, không tin Viên Gia Thăng sẽ lừa gạt mình. Lại càng không tin tưởng những thời điểm ngọt ngào cùng nam nhân kia một chỗ đều là giả. Hắn nghĩ lúc này Viên Gia Thăng nhất định sẽ ở khắp nơi tìm kiếm. Một ngày nào đó hắn sẽ đem mình cứu ra. Nhưng mà bản thân căn bản đã không còn xứng được hắn yêu. Bùi Vũ nhìn thân thể chính mình, tự bản thân còn cảm thấy ghê tởm. Một loại chán ghét phát ra từ nội tâm, mất đi khái niệm thời gian. Mất đi phán đoán ban ngày ban đêm, mất đi tự do, mất đi thân thể, mất đi tôn nghiêm, mất đi mục đích sống. Bùi Vũ lại nhớ tới kiếp trước, bị phụ thân xem như cẩu nhốt trong gờ sắt, cùng hiện tại có cái gì khác nhau, bị người giam cầm ở một căn phòng nhỏ hẹp, chờ đợi một đám khách nhân đến, nghĩ mọi cách chà đạp thân thể mình, có phải hay không cuối cùng cũng sẽ giống kiếp trước. Hao hết sinh mệnh, lão thiên gia nhượng chính mình sống lại một lần. Chẳng lẽ bởi vì ta chưa chịu đủ tra tấn sao? Khi Bảo Tiêu mở ra cửa phòng, Bùi Vũ cả người cứng đờ. Sợ hãi cực lớn nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cảm giác kia tựa như tử tù sắp bị giải ra pháp trường. Bảo Tiêu đem Bùi Vũ lui ở trong góc kéo lên. Rất thô lỗ túm ra cửa. Hành lang trang hoàng thực xa hoa. Cả thảm đều là loại cao cấp nhất. Có thể sánh bằng phòng tổng giám đốc của Ngự Hải, đặt chân đi lên phi thường mềm mại, nhưng Bùi Vũ lại cảm giác tấm thảm kia gắn đầy gai nhọn. Đi mỗi một bước đều đau đến tận tim, đi tới cửa, trong phòng đã đứng một loạt nam hài nhi, trên mặt đều mang theo tươi cười mềm mại đáng yêu. Bảo Tiêu đem Bùi Vũ đẩy mạnh vào phòng, tùy tay đóng cửa lại, Bùi Vũ như thường lệ vô tâm tình đánh giá khách nhân lúc này. Đối với hắn mà nói những người đó đều giống nhau, chết lặng đứng ở một bên, cả đầu cũng chưa nâng lên đến. Tiên sinh, liệu có nhìn chúng, quản lý cúi đầu khom lưng hỏi người ngồi trên sofa. Người nọ căn bản không đi đánh giá nam hài nhi này. Chậm rãi chuyển chén rượu đỏ, mắt say lờ đờ mê ly khẽ hừ một tiếng, quản lý bị một tiếng hừ làm tâm lý căng thẳng. Khách nhân này thế nhưng là vạn vạn lần không thể đắc tội. Tuy rằng ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Nhưng hắn cũng là khách quen. còn là khách quý của lão bản. Ngay cả gian phòng VIP tối xa hoa này bình thường đều chỉ tiếp đãi một mình hắn. Bất quá thời điểm mỗi lần hắn đến đều rất hay nói chuyện. Hôm nay lại làm sao vậy? Những người xinh đẹp nhất trong công quán toàn bộ đã gọi tới. Hắn dường như vẫn không hài lòng. Tiên sinh nếu không hài lòng, ta sẽ gọi thêm vài người. Quên đi, ta hôm nay không có tâm tình kia. Thanh âm vô cùng quen thuộc truyền vào trong tai. Bùi Vũ chậm rãi mở to hai mắt, không thể tin ngẩng đầu lên. Đợi nhìn thấy gương mặt kia, toàn thân tựa như bị sấm sét cực lớn đánh một cái. Phản ứng lại sau mạnh mẽ hướng cửa phóng ra. Đứng lại, Bùi Vũ bị một tiếng hét to đình trụ cước bộ, nhưng chỉ là một lát, sau liền một phen kéo cửa liều lĩnh xông ra ngoài. Người trên sofa đảo một ánh mắt, bảo tiêu ngoài cửa rất nhanh liền đem Bùi Vũ bắt về phòng. Đẩy ngã ở trên thảm, những người khác đều đi ra ngoài. Mọi người một câu cũng không dám nhiều lời, rất nhanh biến mất ngoài cửa. Cách Trương